Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1121, chương 1122, yêu giới ứng đối. Yêu đế đứng chắp tay, nhìn qua biến mất không thấy gì nữa hư giới. Trong lòng có mấy phần kinh nghi bất định. Đây là hắn lần thứ nhất xuất thủ ngăn cản hư giới ly khai. Cũng chỉ sợ là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân muốn cưỡng ép ngăn cản hư giới người. Không nghĩ tới hư giới lại là bạo phát ra lớn như thế lực lượng tránh thoát. Cuối cùng là hư giới cùng thế giới này chí cao pháp tắc, khiến cho bất luận cái gì tồn tại đều không thể khống chế hư giới. Vẫn là có người có thể trưởng khống hư giới, cố ý nhường hư giới tránh thoát tự mình. Nếu là cái trước, hết thảy ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu là cái sau, liền không khỏi nhường yêu đế cũng cảm giác được một tia tim đập nhanh. Yêu đế nhíu mày, tinh tế trầm tư thật lâu. Lúc này mới quay người nhìn qua dưới chân Hắc Sơn giới. Bây giờ Hắc Sơn giới sớm đã là không còn tồn tại. Thay vào đó là vô tận hư không loạn lưu cùng từng khối tàn phá không chịu nổi đại lục mảnh vỡ. Về phần Hắc Sơn giới ức vạn sinh linh, cũng đã là tùy theo hóa thành cho bụi. Thậm chí liền cùng Hắc Sơn giới giáp giới mấy cái thế giới cũng là nhận lấy khác biệt trình độ tổn thất, có thể so với là yêu giới bên trong bạo phát một trận kinh thiên đại chiến. Hắc Sơn giới đã là triệt để vỡ vụn, chờ đến thiên địa đại đạo một lần nữa tu bổ, một lần nữa ngưng tụ thế giới. Không biết rõ là bao nhiêu năm sau sự tình, chỉ sợ ít nhất cũng phải tốn hao số trăm vạn năm. Thế nhưng là đại giới như thế to lớn, thu hoạch lại là cực kỳ thưa thớt. Yêu đế tự mình xuất thủ, cũng không để lại hư giới. Vẻn vẹn chỉ là biết rõ hư giới bên trong cũng không có sinh mệnh tồn tại tin tức này. Mà tin tức này, đối yêu giới tới nói cũng là một cái hại vô cùng tin tức. Yêu đế thần sắc cực kỳ âm trầm, lập tức thân ảnh chậm rãi biến mất, quay trở về yêu cung. Trở lại yêu cung về sau, sớm đã là chờ hồi lâu Bạch Trạch yêu quân vội vàng hỏi. Bệ hạ, như thế nào? Yêu đế mặt trầm như nước, chậm rãi lắc đầu. Hư giới chính là tiên thiên thế giới. Ta không để lại, nếu là cưỡng ép ngăn cản, chỉ sợ 10 cái thế giới đều muốn bị ta chấn vỡ. Bạch Trạch yêu quân tâm cũng là chìm xuống dưới, chậm rãi gật đầu, vẫn là không cam tâm hỏi. Vậy ta yêu giới rất nhiều thiên kiêu. Chấm ngoặc kép, yêu đế thần sắc càng thêm âm trầm. Trầm giọng nói, ta đã là dùng thần niệm đảo qua hư giới. Hư giới bên trong cũng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ sợ là, chấm ngoặc kép, Bạch Trạch yêu quân nghe vậy, rốt cục triệt để tuyệt vọng. Trước đó mặc dù rất nhiều yêu giới thiên kiêu đều là tại hư giới mất tích bí ẩn, nhưng là hắn tóm lại vẫn là có một cái hy vọng. Đó chính là yêu giới thiên kiêu đều là bị vây ở hư giới bên trong. Đây mới là không có kịp thời ra. Mặc dù khả năng này cực kỳ xa vời, nhưng là tóm lại vẫn là có một tia hy vọng. Bạch Trạch yêu quân chính là đi theo yêu đế vô số năm lão nhân. Không chỉ là đối yêu 10 trung thành sáng rõ, đối với yêu đế một tay sáng lập yêu giới cũng là có cực sâu tình cảm. Khắp nơi cùng yêu giới đại cục làm trọng, tự nhiên là không hy vọng cũng không nguyện ý tin tưởng yêu giới thiên kiêu toàn quân che. Nhưng là hiện tại yêu đế chính miệng nói, xem ra yêu giới rất nhiều thiên kiêu là thật tại hư giới bên trong gặp phải bất trắc. Bạch Trạch yêu quân sắc mặt trắng bệch, trong lòng vừa sợ vừa giận. Mặc dù hắn rất nhớ biết rõ hư giới bên trong đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn hiện tại trong lòng cũng là rõ ràng. Hiện tại việc cấp bách không phải làm rõ ràng chân tướng sự tình, mà là yêu giới phía dưới nên ứng đối ra sao. Đã mất đi toàn bộ yêu giới thiên kiêu về sau, có thể nói yêu giới tương lai mấy chục vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm cũng sẽ không có bao nhiêu cường giả cao thủ ra đời. Đợi đến một đời mới tuổi trẻ cường giả trưởng thành, lại không biết rõ là năm nào tháng nào. Mà hỏng bét còn xa không chỉ như vậy. Những này thiên kiêu nhóm đều là có người hộ đạo. Mà những này người hộ đạo cũng đều là yêu chủ đỉnh phong thậm chí yêu tôn cường giả. Tại yêu giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy bá chủ. Bây giờ cũng là không rõ ràng chết tại hư giới ở trong. Có thể nói yêu giới cấp cao chiến lực, cũng không ít tổn thất. Chuyện này đối với yêu giới cũng là một cái đả kích thật lớn. Bây giờ chư thiên đại kiếp sắp nổi, yêu giới nhưng lại là gặp lớn như thế đả kích. Cái này chư thiên đại kiếp, yêu giới nên như thế nào tự xử? Nghĩ tới đây, mà lấy Bạch Trạch yêu quân định lực, cũng không nhịn được là cảm thấy một trận choáng váng. Yêu đế cũng là thần sắc âm trầm, cau mày, hắn mặc dù là đế cảnh cường giả, nhưng lại cũng không phải không gì làm không được. Cũng vô pháp khiến cái này chết đi thiên kiêu cường giả phục sinh. Mặc dù có hắn tọa chấn, chỉ cần không có đế cảnh cường giả xuất thủ, kia yêu giới liền tạm thời bình yên không lo. Nhưng nếu là chư thiên đại kiếp cùng một chỗ, hoàng cảnh cường giả thậm chí cả đế cảnh cường giả tất nhiên sẽ nhẫn nại không ở. Đến lúc đó hắn một khi bị kiềm chế, nguyên khí kia đại thương yêu giới nên như thế nào mới may mắn còn sống sót. Yêu đế trong lòng ngàn nghĩ trăm tự, cuối cùng cũng chỉ có thể là trầm giọng nói. Phong tỏa tin tức này, phải lộ ra ngoại giới, đặc biệt là thần giới. Bạch Trạch yêu quân sững sờ, mặc dù gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể là dạng này. Chỉ là lần này tất cả đại yêu tộc thiên kiêu cường giả đều là vẫn lạc. Chuyện này quá lớn, giấy không thể gói được lửa, khẳng định vẫn là sẽ tiết lộ ra ngoài. Cũng chỉ có thể là có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Bạch Trạch yêu quân bỗng nhiên hồi tưởng lại trước đây hư giới một lần nữa giáng lâm một chuyện. Lúc kia người người cũng nói đây là yêu giới đại hạnh vận. Bây giờ nghĩ đến, lại là như vậy châm chọc. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.